Chào Ngô Tổng, Khang Nhi tới rồi à, người trẻ tuổi thời nay cũng thật lạ lùng, bận bịu với công việc làm giàu nên quên đi ông lão như ta sao? Ngô lão gia mỉm cười nhìn Mạnh Khang, anh cũng cười kính cẩn đáp lại, Ngô Tổng đây là bạn của ông nội à, làm gì có? Cháu sao dám quên người? À, vị này là từ Khả Ngân, vị hôn thê của cháu à? Khả Ngân bên cạnh tiến lên cúi đầu chào ông, mỉm cười lễ phép. Ngô Tổng, cháu chào người. Người hảo a tốt, tốt lắm, đứa trẻ ngoan, rất đáng yêu. Ông cười hiền từ xoa đầu Khả Ngân. Hành động yêu thương ấm áp khiến Khả Ngân được thụ sủng nhược kinh. Mạnh Khang đứng bên cạnh vui vẻ nhìn cô. Khang Nhi cuối cùng cháu cũng làm được một việc tốt rồi. Sắp lập gia đình rồi sao? Nhưng sao không nghe cháu công bố tin tức này? Mạnh lão kia cùng bố mẹ cháu đã biết chưa? Vâng ạ, cháu định đợi ông nội và bố mẹ về nước sẽ tổ chức lễ đính hôn ạ. Lúc này đây khi nghe hai người nói chuyện, Khả Ngân chợt ngẩn người. Đúng vậy à, bên cạnh anh cũng được một thời gian rồi, nhưng sao cô chưa nghe anh kể về gia đình anh vậy? Đưa mắt nhìn Mạnh Khang đang cười nói bên cạnh với hàm ý sâu xa. Có lẽ tối nay về phải hỏi rõ mới được. Đường lúc mọi người đang trò chuyện, Nhâm Nhi đồ uống thì một cô gái trẻ xinh đẹp ăn mặc loè loẹt tiến về phía này, cách Trương.